Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1203, ca tiên lực lượng. Làm sao có thể, phàm nhân có thể làm tới mức này? An Lâm không thể tin được. Lúc này, Tịch Dương Tử đã hướng về phía ca nhạc hội một đám người xem vui vẻ vung tay nhỏ. Mọi người đã lâu không gặp. Tiếp đó, mọi người muốn nghe kia nhất thủ ca khúc đây. Lớn tiếng kêu lên bài hát danh đi. Tịch Dương Tử sẽ chọn ra tiếng hô cao nhất kia một ca khúc nha. Tịch Dương Tử đưa ra microphone, hướng về phía chàng thượng mấy trăm ngàn người xem, cười khanh khách vừa nói. Ngay sau đó, mấy trăm ngàn người xem cũng hô to bất đồng bài hát danh. 10 giây sau, được rồi, ta biết á, 357-82 số phiếu cao nhất. Hạ một ca khúc, Luyến Ái Sơ Thể Nghiệm. Tịch Dương Tử băn khoăn mùi chân, vô số hoa mỹ ánh đèn chiếu xuống, y phục trên người biến thành thuần bạch công chúa phục, tại chỗ nhẹ nhàng đi một vòng, tóc đỏ bay lượn, quần trắng như bạch liên nở rộ, âm nhạc cũng vang lên vào lúc này. An Lâm quay đầu nhìn về Valentina, khiếp sợ nói, ngươi còn nói nàng là phàm nhân, chỉ một vậy từ mấy trăm ngàn nhân trong tiếng kêu. Lấy được chính xác tới vị trí thống kê kết quả, liền không phải nhân loại có thể làm đến sự tình, ít nhất phải hóa thần cảnh mở ra thần thức mới có thể đoán được. Có một loại khoa học kỹ thuật, kêu lượng tử âm ba máy xử lý. Valentina chỉ Tịch Dương Tử tay trái mang theo tiểu nút nhét tay. Vật kia chức năng có thể nhiều á. An Lâm thần sắc có chút ngẩn ngơ, không hiểu rõ nghiêm ngặt. Tịch Dương Tử Luyến Ái Sơ Thể Nghiệm phi thường dễ nghe. Nghe kia bài hát cảm giác giống như tìm tới mối tình đầu cảm giác như thế. Đừng hỏi An Lâm vì sao lại có loại cảm giác này. Đây chính là bài hát ý cảnh. Một khúc bài hát thôi. Dưới đài lần nữa nghênh đón hoan hô đợt sóng. An Lâm cùng Valentina nhìn nhau một cái. Trên mặt đều là hồng hồng. Nhịp tim cũng có chút gia tốc. Rất lợi hại, đúng không? Valentina đảo, lợi hại là thật lợi hại, nhưng là ngươi nói này là phàm nhân có thể làm ra giải quyết. An Lâm cảm giác mình chỉ số thông minh bị làm nhục. Mỉm cười Valentina nói, mỗi một phàm nhân cũng không phải thật sự là ý nghĩa bình thường. Bọn họ cũng giống vậy có thể trở nên đủ chói mắt. Tỷ như Tịch Dương Tử. Có thể ảnh hưởng đến ngươi, là nàng lực lượng tinh thần, này cũng không cần thần hồn như thế nào cường đại. Nàng chỉ là ở truyền đạt một loại tinh thần cho ngươi. Cho ngươi có lĩnh ngộ, rất nhiều tu sĩ tu đạo mấy trăm năm, có thể sẽ trở nên khăng khăng, có thể sẽ trở nên mê loạn, thậm chí cảm thấy e rằng đường có thể tìm ra, bọn họ sở tư suy nghĩ. Có lúc thậm chí không bằng một phàm nhân thấu triệt. Vị này sáng thế thần nhìn về trên đài nụ cười. Vui vẻ nữ tử. Vùng trong tay tiên nữ tốt. Trên đài Tịch Dương Tử. Tinh thần độ cao. Tinh thần sức cảm hóa. Là tất cả minh tinh chung xuất sắc nhất đại biểu. Nàng giống như một ngọn đèn sáng. Có thể chiếu sáng ngươi chưa từng phát hiện xó xỉnh. Cũng giống một trận mưa. Có thể giặt sạch đi người bị long đong ban đầu tâm. An Lâm như có điều suy nghĩ. Nhìn trên đài chói mắt vô cùng thiếu nữ. Thở dài nói. Loại nghề nghiệp này. Thà nói là ca sĩ. Chẳng nói là thầy thuốc đây. Một ca nhạc hội. Có thể để cho mấy trăm ngàn nhân cũng được trị liệu a. Vô luận phàm người hay là tu sĩ. Cũng có thể từ ở bên trong lấy được có lợi. Hơn nữa. Đây là một sự hưởng thụ. Valentina nói tiếp. Cho nên, bây giờ ngươi biết tại sao minh tinh nghề nghiệp này nóng như vậy môn sao? Bọn họ được kính ngưỡng trình độ. Có lúc so với tu sĩ cao hơn. Dĩ nhiên, ngưỡng cửa thực ra cũng rất cao. Có thể ta vẫn không hiểu. Tại sao tinh thần bọn họ có thể sinh ra ý cảnh ảnh hưởng đến ta? An Lâm hồi tưởng lại địa cầu hoặc là cửu châu giới trải qua, cũng không thấy có cái nào phàm nhân như vậy tú. Valentina chỉ trên võ đài giống như quả cầu như thế ấn tượng. Cười yếu ớt đạo, đó là tinh thần tư tưởng cộng hưởng máy xử lý. Adam Eva con trai thứ 9 xét phát minh. An Lâm cả người cũng ngơ ngác. Sau đó vỗ tay nói. Nhân tài a, Valentina tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Không nhịn được lại cười nói. Nếu như nói Adam cùng Eva là ông trời già an bài điển hình tình nhân. Như vậy xét không phải là ông trời già an bài điển hình độc thân cầu sao? Trước mặt bát cá nhi nữ cũng hai hai ghép thành đôi. Liền hắn một cái đơn đến. An Lâm tỉ mỉ nghĩ lại. Thật đúng là có chuyện như vậy. Quý tộc độc thân lực lượng thật là vĩ đại. Bây giờ mấy ngàn năm trôi qua. Hắn vẫn còn độc thân đến. Hơn nữa yêu khoa học. Đối với ái tình sự tình chẳng thèm ngó tới. Valentina đang khi nói chuyện ngữ khí cũng mang theo mấy phần kính ý, đây mới thực sự là làm người nghiên cứu mới. An Lâm phân tích nói, chỉ có khoa học nghiên cứu có thể khiến người ta vui vẻ. Chỉ có khoa học thành quả có thể để cho hắn cao chiều. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nghe một đêm ca nhạc hội. Ca nhạc hội kết thúc, Tịch Dương Tử mồ hôi đầm đìa địa nằm đang nghỉ ngơi phòng ghế ngồi. Ực ực uống từng ngụm lớn đến vườn địa đàng bài nước táo. Mặt đầy sinh không thể yêu bộ dáng. Vù vù, thật là mệt chết bảo bảo. Nữ tử kia lười biếng lại mệt mỏi âm thanh vang lên. Đông đông đông, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ai nhỉ? Tịch Dương Tử có chút bất mãn địa liếc cái miệng nhỏ nhắn. Ở nàng mệt như vậy thời điểm, còn tới quấy giày nàng. Để cho nàng có chút tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ chạy đi mở cửa. Sau đó, liền thấy xuất hiện trước mặt một cái nam tử xa lạ. Đối diện nàng cười, người tốt a, Tịch Dương Tử, nam tử ôn hòa nói. Hay a, ngươi là ai? Tịch Dương Tử hoa dung thất sắc, đặng đặng lui về phía sau hai bước, trở tay liền lấy một cái phòng lang điện giật khí nơi tay. Đừng hiểu lầm, ta gọi là An Lâm, là ngươi fan, nam tử mở miệng giải thích, quả nhiên là fan, Tịch Dương Tử mím môi thật mỏng cánh môi, bị dọa sợ đến nước mắt cũng sắp rớt xuống, bây giờ An Ninh rốt cuộc ăn cái gì, rốt cuộc lại để cho cuồng nhiệt fan xông vào, ngươi chớ tới gần ta, cẩn thận ta điện giật chết ngươi, An Lâm, ngoặc kép. Giải thích thế nào mình là fan, dường như đưa đến tác dụng ngược lại. Tịch Dương Tử khẩn trương đến giống như chỉ chịu sợ tiểu lộc. Không ngừng lui về phía sau trốn góc tường. Một người khác thủ đã động, chuẩn bị hò hét viện quân. An Lâm mặt đầy lúng túng đứng ở cửa. Chính suy nghĩ khai môn phương thức có phải hay không là có chút không đúng. Có hay không muốn một lần nữa. Lúc này Tịch Dương Tử cặp mắt nhưng dần dần sáng lên. Chờ một chút, ngươi khá quen. Tịch Dương Tử trực lăng lăng nhìn An Lâm. Cuối cùng hít sâu một hơi. Khẩn trương lại kích động nói. Ngươi vừa mới nói, ngươi gọi An Lâm. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái. An Lâm thần sứ An Lâm. Con mắt của Tịch Dương Tử đại đại. Hỏi dò. An Lâm có chút không nói gì gật đầu nói. Ta chính là An Lâm thần sứ. Tịch Dương Tử hít sâu một hơi. A, An Lâm bị thiếu nữ tét chói tai dọa cho giật mình. Ngươi giết heo à? Trời à, ta liền nói ngươi vì sao lại cùng trong giáo đường An Lâm thần sứ dáng dấp giống như vậy. Nguyên lai ngươi chính là An Lâm bản tôn a. Trời à, rốt cuộc ta nhìn thấy ngươi. Tịch Dương Tử kích động đến trắng nõn gương mặt cũng đỏ lên. Nện bước nhẹ nhàng nhịp bước chạy chậm đến trước mặt An Lâm. Cái kia, mặc dù có chút đường đột, nhưng ta thật vô cùng yêu thích ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên? Tịch Dương Tử kích động nói. Hích, thật là đúng dịp, ta ta thực ra cũng là muốn tìm ngươi muốn một ký tên. An Lâm mở miệng nói, bầu không khí thoáng chốc yên tĩnh lại. Tịch Dương Tử vỗ vỗ ngực nhỏ, thật vất vả mới thở ra hơi. Trời ơi, An Lâm thần sứ lại muốn cùng ta muốn ký tên. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây không phải là mộng. Người ca hát rất êm tai. Đối với ký tên muốn hai phần nha. Hai người trao đổi ký tên. Trước khi đi, An Lâm còn đưa một quả đê giai linh quả cho Tịch Dương Tử. Trái cây này có thể kéo dài tuổi thọ, cực đại phúc độ tăng cường thể chất, trăng sáng treo cao. An Lâm cùng Valentina đứng ở trên không trên, một người trong tay cầm một tấm ký tên. Thật là không nghĩ tới, Tịch Dương Tử người đẹp bài hát ngọt, ngay cả ký tên cũng đẹp mắt như vậy. An Lâm ca ngợi đạo, hắc hắc, thật là một trận vui vẻ ban đêm, hoàn mỹ. Valentina Mỹ tư tư đem ký tên thu cất. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? An Lâm vỗ vỗ cằm. Đúng, chúng ta tới đây cái thế giới là muốn làm gì tới? Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Valentina cùng An Lâm nhìn nhau một cái. Mặt lộ suy tư. A, hư linh tộc muốn tạo phản. Valentina kinh hô. An Lâm mặt liền biến sắc. Kia còn lo lắng cái gì? Nhanh hành động a! Hai người tới nhân tộc lãnh địa. Thiếu chút nữa đem chính sự quên. Valentina lúc này thi triển thuật pháp. Đem hai người ngay lập tức truyền tống đến hư linh tộc lãnh địa. Trước định một tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ. Thư khách cứ mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.